Chương 31, Hoa văn gian lận. Ngay tại Mò Dì Nổ Y Bỉ Kỳ chuẩn bị tìm cơ hội bắt nạ rủ tổ cùng Sì Cà Mà thời điểm, hắn phát hiện hai người cũng không có động, thật giống như sớm thương lượng xong, một cái nhìn chung quanh nhìn mỹ nữ, một cái khác thì là tại ghé vào trên mặt bàn đi ngủ. Số 53, ngươi đang làm gì đó? Nạ rủ tổ còn không có nhìn một hồi, một bên trung nhẫn quan giám khảo thanh âm ngay tại bên thai của hắn vang lên. Đừng lung lay, ở giữa cái kia tiểu quỷ, ta nói chính là ngươi. Ngươi đang làm gì? Nhìn thấy nạ rủ tổ nhìn chung quanh, không rõ ràng cho lắm dáng vẻ, cái kia trung nhẫn quan giám khảo nói lần nữa, vì để cho nạ rủ tổ biết là no ý hắn, cái kia trung nhẫn quan giám khảo trực tiếp dùng tay chỉ nạ rủ tổ phương hướng nói ra. Ngươi nói ta à, cuộc thi lần này thật vất vả tới nhiều mỹ nữ như vậy, ta làm sao có thể bỏ lỡ đâu, lại nói, ta nhìn cái gì liên quan éo gì đến CM mày. Chỉ cần ta không dối trá là được rồi. Bị cái kia trung nhẫn quan giám khảo đặc biệt là lấy, nạ rủ tổ lúc này mới trông thấy mình trên bản dãy số đúng là 53, xem ra cái kia quan giám khảo nói hẳn là hắn. Kết quả là nạ rủ tổ chậm ung dung đứng lên hồi đáp. Ngươi nạ rủ tổ lời nói lập tức đem cái kia trung nhẫn quan giám khảo nghẹn không nhẹ, thở phì phò chỉ vào nạ rủ tổ, nói đúng là không ra lời nói tới. Giờ phút này, trong trường thi thí sinh cả đám đều dừng động tác lại. Nhìn về phía phách lối nạ rủ tổ, các đến hắn nói xong những lời này về sau, trường thi phía trên cái khác thí sinh cũng là hơi sững sờ, ngay sau đó cố nén cười sắc mặt, không để cho mình cười nhạo lên tiếng. Ngàn quá không cần phải để ý đến hắn ngay tại tên kia trung nhẫn quan giám khảo còn muốn nói điều gì thời điểm, phía trên Mò Dì Nổ Y Bỉ Kỳ mở miệng phải Y Bỉ Kỳ đại nhân. Tên kia quan giám khảo nghe vậy lập tức cung kính hồi đáp, sau đó ngồi xuống, một mặt tức giận nhìn xem nạ rủ tổ. Muốn hết sức bắt lấy nạ rủ tổ gian lận tốt đem hắn đá ra khỏi cục. Tốt khảo thí tiếp tục. Sau đó Mò Dì Nổ Y Bỉ Kỳ mới nói tiếp một tiếng, những thí sinh kia cũng không nhìn nữa hướng nạ rủ tổ phòng phương hướng, vội vàng viết bắt đầu. Nạ rủ tổ giờ phút này lại là thú vị nhìn lên đám người gian lận thủ đoạn đến, tựa như hắn mới là giám khảo đồng dạng, không ngừng nhìn xem đám người gian lận. Nạ rủ tổ nhìn về phía xạ cụ dạ phương hướng, phát hiện nàng ngay tại múa bút thành văn lấy. Căn bản cũng không có vận dụng gian lận thủ đoạn, hoàn toàn dựa vào lý luận của mình tri thức, điểm ấy nạ rủ tổ ngược lại là có chút bội phục. Xạ dìn gẳng mở giờ phút này, xạ sủ kẻ thì là lặng lẽ mở ra xạ dìn gẳng, trực tiếp lợi dụng xạ dì gẳng bắt chước năng lực đạo văn bắt đầu, loại này trời sinh gian lận phương thức, mà cờ kê ai cũng là không học được. Có ý tứ nhất chính là rằng, ạ cả ma tại đỉnh đầu của hắn đang không ngừng kêu la. Đem nó nhìn thấy đáp án nói cho ỉ nụ rủ cả ga. Đồng dạng, áp dẻm xì nổ cũng là dùng trên người mình ký sinh trùng, dò thăm những người khác đáp án, thần không biết quỷ không hay. Mà nệ gì cũng là cùng xạ sủ kẻ không sai biệt lắm, mở ra bị ạ tiểu gẳng, trực tiếp xem thấu người khác bài thi, đối với đáp án trích dẫn bắt đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong trường thi gian lận thủ đoạn ngũ hoa bắt môn, kẻ ngẩn không gian nhẫn thuật, gạ ạ dạ hạ cát, cản cụ rổ quả đen. Làng âm thanh dựa vào nghe người khác viết câu trả lời tần suất, đánh giá ra câu trả lời nội dung, còn có ý nổ trực tiếp dụng tâm chuyển đổi chi thuật, cưỡng ép chiếm cứ xạ cụ dạ thần trí, không chút kiêng kỵ xem lấy nàng bài thi bên trên đáp án. Đương nhiên, khảo thí gian lận thủ đoạn mặc dù ngũ hoa bắt môn, nhưng luôn có người sẽ bị phát giác được, cuối cùng thanh trừ đi ra, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, đã có mấy đội học viên bị đá ra trường thi. Thời gian chậm rãi qua. Ở sau đó trong thời gian, không ngừng chính là có thí sinh bị phát hiện gian lận, nhao nhao bị rời khỏi trường thi, toàn bộ trường thi bầu không khí, cũng là càng thêm nghi trọng khẩn trương lên. Mặc dù không ngừng mà có người bị đá bị loại, nhưng là lần này khảo thí đối với cổ nổ hạ tiểu cường nhóm tới nói lại là dễ như trở bàn tay, dốc ly tại kẻ ngẩn trợ giúp phía dưới, dựa vào tấm gương phản xạ, trực tiếp đem xỉ nổ từ nơi khác đạo văn tới đáp án dò xét tới. Mà cô gì thì là trực tiếp lấy ra ỉ nổ từ xạ cụ dạ nơi đó xem tới đáp án trực tiếp liền bắt đầu múa bút thành văn. Về phần nạ rủ tổ cùng xỉ ca mà hai người, vẫn như cũng là không có chút nào động tác. Biết rõ nội dung cốt truyện nạ rủ tổ đối với lần này khảo thí tự nhiên là nắm chắc thắng lợi trong tay, căn bản sẽ không có chút lo lắng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Mò Dì Nổ Y Bỉ Kỳ liền nói ra khảo thí đề thứ 10. Dùng khẩn trương tinh thần áp địch làm rơi một nhóm người đào thải đằng sau, còn lại đám người kia tự nhiên mà vậy liền toàn bộ hợp cách. Ba nhờ ngay tại còn lại học viên vì chính mình khảo thí thông qua mà âm thầm tự hỉ thời điểm, một khối bay thạch đánh nát phòng học pha lê, ngay sau đó một tiếng pha lê phanh nát thanh âm chính là vang lên, sau đó hai cái phi tiêu từ phá toái phía bên ngoài cửa sổ bay tiến đến. Phi tiêu phía trên cột một khối to lớn vải vóc, hai cái phi tiêu phân biệt đâm vào phòng học nóc nhà hai sừng, như thế xuống tới, một khối to lớn vải vóc mở rộng ra đến. Trên đó viết thứ hai giám khảo mỹ tạ dạ xì ẳng cổ vài cái chữ to. Cùng lúc đó, một người tướng mạo đẹp, diễm tuyệt run thành thục nữ tử, chính là trực tiếp phá cửa sổ mà vào, người này chính là mỹ tạ dạ xì ẳng cổ. Nhìn xem người mặc lưới đánh cá trang phục sức ẳng cổ, nạ rủ tổ trong lòng cũng là thầm khen không thôi. Chỉ gặp nàng một đầu ghim lên tới mái tóc đen nhánh, ánh mắt vũ. Mỹ gương mặt xinh đẹp, lưới đánh cá chứa đựng no bụng. Đờ y ngọc nữ phong, hất lên rộng lượng áo choàng, hạ thân chứa một cái quần cụt, tú hạ cụ thon dài bảy đầy song. Chân hiển thị rõ không thể nghi ngờ, khiến cho nạ rủ tổ rất muốn cúi đầu xem xét một cái bên trong dưới váy phong quang. Trong lúc nhất thời, nạ rủ tổ cảm giác hô hấp đều hơi gấp. Gấp rút bắt đầu. Ta chính là trận thứ hai quan chủ khảo mì tạ dạ xì ảng cổ. Các người đi theo ta ảng cổ kinh diễm biểu diễn, khoa trương tử. Đều làm phòng học các thí sinh cảm thấy một trận ác hàn, từng cái ngồi yên tại trên ghế, căn bản không biết nên nói ca ý gì. Ai liền biết sẽ là cái dạng này, hiện tại là trung nhẫn khảo thí, ngươi cho ta hiểu rõ trạng hướng mỏ gì nổi ý bị kỳ nhìn xem mì tạ dạ xì ẳng cổ dáng vẻ, trên gương mặt dữ tợn không khỏi rút ra mấy lần, cuối cùng bất đắc dĩ nói nhỏ một tiếng. 7-8 người, ý bị kỳ, lần này học viên hơi nhiều à. Có phải hay không trận đầu khảo thí độ khó có chu tờ thấp phá ẳng cổ thu hồi làm quái dáng vẻ, làm ra một bộ dáng nghiêm túc, thoáng nhìn phòng học nhân số vờ ơ y ma vượt qua dự tính của nàng phạm vi. Lần này khảo thí rất không tệ mò gì nổ y bỉ kỳ không có bao nhiêu cái gì, chỉ là một câu nói kia, liền có thể nói rõ lần này thí sinh hoàn toàn chính xác làm hắn rất hài lòng, phải biết thân là hình ngục chủ qua nở tới nói, hắn nhưng là rất ít khen người. Mặc kệ. Trận thứ hai khảo thí ta muốn soát rơi một nửa ẳng cổ lời nói để trong phòng học đang ngồi tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi, giám khảo ngay trước mặt của học viên nói ra lời như vậy, vậy đại biểu trong bọn họ chí ít có một nửa người muốn rời khỏi lần này trung nhận khảo thí. Tại ẳng cổ dẫn đầu dưới, trong phòng học người đều đi theo nàng đi thứ hai trường thi, mọ gì nổ ý bị kỷ thì là lưu lại thu thập bọn họ bài thi, các đến hắn nhìn thấy nạ rủ tổ cùng xỉ cả mà hai người giấy trắng thời điểm. Trên gương mặt dữ tợn vờ ơ y ma lộ ra dáng tươi cười, nộp giấy trắng cũng có thể thông qua khảo thí, hơn nữa còn là hai người, thật sự là có ý tứ.